Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2417, chương 2419, khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Ân Hồng huyết dịch tí tách ngã xuống đất, tràn ra từng đóa thê diễm huyết hoa. Thẩm Tố Quân lảo đảo lui về phía sau hai bước, một không cẩn thận té ngồi trên mặt đất. Nàng bưng bít lấy bờ môi, một mặt không thể tin tưởng nhìn qua Tần Dương, đại não một mảnh trống không, thảm bạch bờ môi có hơi mấp máy. Ngươi là Tần Dương, đây là có chuyện gì? Vì sao Tần Dương ở chỗ này? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Ba. Thẩm Tố Quân hung hăng quạt chính mình cái tát, muốn nhường bản thân tỉnh táo lại. Tần Dương vội vàng xông qua đi tóm lấy cổ tay đối phương, đau lòng nhìn qua nữ nhân sưng đỏ gương mặt, ôn nhu nói, ngươi muốn ta lên, đúng không? Ta thực sự là Tần Dương. Không, không phải, cái này không có khả năng. Thẩm Tố Quân hiển nhiên không thể tin được. Tần Dương bất đắc dĩ, cũng mặc kệ đối phương có hay không có thể nghe vào đi, đem đại khái tình huống nói một lần, còn xuất ra một cái lúc trước Thẩm Tố Quân lưu lại tai vòng. Nghe lấy Tần Dương kể ra, Thẩm Tố Quân cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt hốt hoảng, nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt cũng chậm chậm khôi phục một chút hào quang. Tóm lại, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp đến ngươi. Chỉ có thể nói duyên phận thiên quyết định a. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ nhân mái tóc, nội tâm tràn đầy phức tạp. Tố Quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi ly khai nơi này, thuận tiện giết những cái kia từng tổn thương qua ngươi người, vô luận là thánh nữ vẫn là những người khác. Thẩm Tố Quân chảy nước mắt, khóc lên, duyên phận, thật là thiên quyết định duyên phận sao? Trước mắt xem ra thật là như thế này, tại nàng lâm vào nguy hiểm nhất thời điểm, cái kia người xuất hiện ở bên người, toàn bộ hoàn mỹ làm cho người không thể tin được. Chẳng qua là, Thẩm Tố Quân phương tâm có hơi đau xót, nhớ tới chính mình ban đầu một mực dầu dĩ vấn đề. Nàng ưa thích đến tột cùng là Tần Nham, vẫn là Tần Dương. Chứng kiến nữ nhân cảm xúc ổn định, Tần Dương thở phào. Bất quá lập tức, hắn liền ý thức được, mặc dù cái này lần thành công cứu Thẩm Tố Quân, nhưng đối với mới không nhất định sẽ cùng hắn đi, dù sao cái này nữ nhân khúc mắc thủy chung chưa có thể mở ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục mỗi người đi một ngả sao? Tần Dương âm thầm lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Thông qua lần này sự kiện, hắn xem như rõ ràng một việc. Chỉ cần là mình thích nữ nhân, muôn ngàn lần không thể nhường nàng rời đi. Không phải vậy lần sau lâm vào nguy hiểm, liền không biết có thể hay không có vận khí tốt như vậy tới cứu nàng. Có thể muốn như thế nào mới có thể giải khai nàng khúc mắc đâu. Tần Dương khổ sở suy nghĩ lấy, theo bản năng mắt nhìn bộ ngực mình còn tại cắm vào lợi nhận. Trong đầu một tia điện bỗng nhiên lấp lánh, tức khắc có kế hoạch. Giả chết a, tốt như vậy cơ hội, không giả chết quá xin lỗi đổ máu. Lúc trước vô luận là đối với Trung Linh Huyên, vẫn là Nguyên Già Diệp, hắn đều dùng giả chết phương thức lừa gạt đối với Phương Phương Tâm. Một chiêu này chăm thử không thoải mái a. Xem ra, khảo nghiệm ta diễn kỹ thời khắc đến. Tần Dương thở một hơi thật dài, bên dưới một giây, hắn ho khan. Góc miệng tràn ra tia máu, thân thể lảo đảo, phảng phất lung lay sắp đổ một mảnh khô diệp, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Tần Dương, Thẩm Tố Quân giật mình, vội vàng đi đỡ hắn, cũng chứng kiến ngực đối phương cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chuôi này chính mình vừa rồi cắm vào lợi nhận, còn hiện ra hàn lãnh hào quang. Nữ nhân ngơ ngẩn, chuôi này lợi nhận phảng phất cũng đâm vào nàng ngực, kịch liệt đau nhức vô cùng. Khụ khụ, Tần Dương lại ho khan hai tiếng. Thẩm Tố Quân lấy lại tinh thần, vội vàng vì Tần Dương chuyển vận tiên lực, nhìn xem Tần Dương trên thân khí tức càng ngày càng suy yếu. Phương Tâm vừa hối hận vừa vội, khóc thút thít nói, thật xin lỗi, xin lỗi. Nữ nhân một lần lại một lần nói xin lỗi, hối hận cảm xúc tuôn ra nhét ở ngực, đau lợi hại, không có, không có chuyện gì. Tần Dương suy yếu vô cùng, đưa tay nhẹ vỗ về nữ nhân gương mặt, ngữ khí tràn đầy thâm tình. Ta biết, ngươi cũng không thích ta, ngươi ưa thích là Tần Nham, là ta kiếp trước, nhưng không quan hệ, ta, khụ khụ. Tần Dương ho khan có chút lợi hại, khuôn mặt trở nên thảm bạch, rất là dọa người. Chứng kiến nam người tình huống càng ngày càng hỏng bét, Thẩm Tố Quân cảm giác mình tâm đều muốn xé rách mờ. Tại sao sẽ như vậy? Vì cái gì? Nàng nước mắt giống như vỡ đê đồng dạng, làm cho người đau lòng. Tần Dương ánh mắt nhu nhu nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra, cho dù ngươi không thích ta, nhưng ta như cũ nguyện ý vì ngươi mà chết, cho dù là chết ở ngươi trong tay. Bởi vì ta rất rõ ràng, ta thực sự yêu ngươi toàn bộ, đồng thời không có có cái gì tiết mục, chẳng qua là đơn thuần yêu ngươi. Đời trước thiếu tình hình bên dưới nợ, đời này ta nguyện ý dùng sinh mệnh đến hoàn lại. Cho dù đối với ngươi mà nói, ta bất quá là một cái khách qua đường, nhưng ta thủy ung cho rằng đây là đáng giá. Tần Dương lâm hết phía trước lời nói, hóa thành từng đóa mang hoa hồng gai, đã là ngọt ngào, lại là đau lòng. Thẩm Tố Quân ôm chặt hắn thân thể, khóc càng thương tâm, thật xin lỗi, đây đều là ta sai, tất cả những thứ này đều là ta sai, ta không đáng cho ngươi đi ưa thích. Thẩm Tố Quân dùng sức lắc đầu. Tố Quân, Tần Dương trong mắt hào quang dần dần ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, trước khi chết phía trước, ta nghĩ biết, ngươi yêu là Tần Nham, vẫn là Tần Dương, ta. Thẩm Tố Quân không biết nên trả lời thế nào. Ba, Tần Dương cánh tay chậm rãi rũ xuống, cặp kia tràn đầy thâm tình đôi mắt cũng chậm chậm đóng lại, sau cùng biến mất khí tức. Thẩm Tố Quân ngơ ngác nhìn qua, chết đi, Tần Dương. Trương Trương môi đỏ, muốn hô hoán đối phương, có thể yết hầu phảng phất bị ngăn chặn tựa như, không phát ra được thanh âm nào. Trong chớp nhoáng này, nàng thanh thanh sở sở cảm thấy có một cái thứ gì kẹp ở nàng tâm chỗ sâu, đâm vào, lại liền thịt mang huyết mà xé mở đi, một tấc mà đau như vậy lấy. Là ngươi, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên ôm chặt Tần Dương thân thể, dùng hết lực khí toàn thân, phảng phất muốn cùng hắn hòa làm một thể. Nàng nghẹt ngào tắt thở mà nức nở, giống như đem nội tâm chỗ cái kia ẩn giấu đi đáp án xinh xinh lôi ra ngoài. Dùng khàn giọng thanh âm hô to, ta người yêu là ngươi a. Giờ phút này, nàng rốt cục rõ ràng, cũng thả vậy, vô luận là Tần Nham cũng tốt, Tần Dương cũng được, nàng thích thủy chung là trong ngực người nam nhân này. Thủy chung là hắn, chưa từng biến qua, chẳng qua là nàng không hiểu được đi tìm đáp án. Một vị lựa chọn trốn tránh, sau cùng, cũng bởi vì trốn tránh, lão thiên gia cho nàng trừng phạt nặng nhất. Ta người yêu là ngươi, Thẩm Tố Quân hôn hít lấy Tần Dương lạnh buốt bờ môi. Thật hy vọng trên đời này có thuốc hối hận, nhường nàng sớm một chút đào ra nội tâm đáp án. Đáng tiếc, bây giờ hết thảy đều muộn. Khóc một hồi lâu, Thẩm Tố Quân vẻ mặt hốt hoảng mắt nhìn xung quanh, từ dưới đất nhặt lên rơi xuống chủy thủ, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Tần Dương, lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười. Các loại chờ ta, ta lập tức nói cho ngươi đáp án. Cho dù là cửu tuyền phía dưới, ta cũng muốn chính miệng nói cho ngươi nghe. Thẩm Tố Quân nâng lên chủy thủ, hướng về cổ họng mình đâm tới. Cầu đậu bao tải, đợi một chút, liền tại mũi đao rời yết hầu chỉ có milimit cự ly lúc. nguyên bản đều chết hết. Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, một phát bắt được đối phương cánh tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.